and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 152, Bát Hoàn Hồn Đấu La. Cường tráng người trung niên thở dài một tiếng, nói, khó mà nói. Hắn có thể là chứng sinh, tự thân sinh mệnh năng lượng cực cường. Cho nên, coi như là ngủ say cái hơn mấy ngàn vạn năm cũng không phải là không có khả năng. Không có thể bảo chứng cha mẹ của hắn còn khỏe mạnh. Nhưng ngươi nói không sai, hắn dạng này huyết mạch chỉ có cái kia một loại truyền thừa khả năng. Năm đó chúng ta không có thể cứu đến Hạ Vũ Lân, đã rất xin lỗi Đường Tam, lần này, dù như thế nào phải thật tốt bảo hộ đứa nhỏ này. Hắn có thể đi vào học viện Sử Lai Khắc, cũng là rất tốt. Mà lại, Vĩnh Hằng Chi Thụ đoán chừng cũng có thể phát hiện thân phận của hắn. Trước đó không phải nói Vĩnh Hằng Chi Thụ thức tỉnh sao? Ta xem, không chừng liền cùng tiểu tử này có quan hệ. Tiểu thụ tên kia lần này cũng tới, cũng là vì Hiên Vũ tới, giống như là nắm Hiên Vũ định là sinh mệnh học phái người thừa kế. Đây nhất định là Vĩnh Hằng Chi Thụ chủ ý. Nó cũng sẽ thật tốt thủ hộ đứa nhỏ này. Cường tráng người trung niên thở dài một tiếng, nói, chẳng qua là không biết, bọn hắn còn sống không vậy. Nhị Minh cười khổ nói, ngươi nói chính là cha mẹ của hắn vẫn là gia gia nãi nãi. Đều cũng được a, hy vọng cũng còn khỏe mạnh khỏe đi. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, Bạch Tú Tú hòa Thanh La đã đến trong sân. Thanh La nhìn xem trước mặt Bạch Tú Tú, hướng nàng mỉm cười gật đầu, nói, ngươi tốt, ngươi tốt. Bạch Tú Tú rất lễ phép hoàn lễ. Các nàng đều đang quan sát lẫn nhau. Theo tướng mạo nhìn lại, Thanh La thành tú động lòng người, Bạch Tú Tú lãnh diễm bên trong mang theo vài phần hồn nhiên. Mỗi người một vẻ. Nhưng Thanh La lại là trong lòng âm thầm tán thưởng, nàng năm nay đã 22 tuổi, đã phát dục hoàn toàn, mà Bạch Tú Tú hẳn là mới chỉ có 16 tuổi tả hữu. Còn đang đứng ở phát dục kỳ, nữ hài nhi này nếu là chừng 2 năm nữa, chỉ sợ so với chính mình còn muốn càng đẹp a. Mà lại, khí chất của nàng cao quý, thâm thúy, vô cùng kỳ dị. Học viện Sử Lai Khắc, quả nhiên là không tầm thường a. Vừa mới Diêm Khải Luân bại bởi Lam Hiên Vũ, nàng cũng có chút không dám tin cảm giác, dù sao, này tu vi chênh lệch quá xa a, có thể lại còn là thua. Học viện Sử Lai Khắc đã vậy còn quá mạnh sao? Cái kia trước mắt nữ hài nhi này đâu? Nàng năng lực lại là cái gì trình độ? Sẽ không cũng là tứ hoàn a? Nhưng vô luận như thế nào, chính mình trận này đều là nhất định phải thắng. Trận này thắng, ít nhất liền có thể kéo dài đến đoàn chiến quyết thắng. Diêm Khải Luân nhìn qua vừa mới càng nhiều hơn chính là bởi vì bị khắc chế, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Nhưng ở đoàn trong chiến đấu, Diêm Khải Luân dạng này lực lượng hình chiến hồn sư có thể phát huy ra tác dụng vẫn là to lớn. Bắt đầu. Nương theo lấy Lâm Mạch Hoa một tiếng tuyên bố, trận thứ hai một đánh một bắt đầu. Thanh La mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể mềm mại đã trượt mà ra, trôi hướng đối diện Bạch Tú Tú, dưới chân, từng vòng hồn hoàn tùy theo bay lên. Đồng dạng cũng là ba cái màu tím hồn hoàn làm mở đầu, sau đó là cái này đến cái khác màu đen hồn hoàn. Làm trên người nàng cái thứ năm màu đen hồn hoàn xuất hiện thời điểm, Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, vẻ mặt lập tức cũng thay đổi. Bát hoàn hồn đấu là cấp bậc cường giả, ba tím bốn đen. Đối diện người mạnh nhất, vậy mà giống như bọn họ không phải đội trưởng, rất có thể liền là trước mắt vị này. Cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc năm lớp 6, bọn hắn đều không đụng phải bát hoàn đối thủ, tại đây bên trong lại là đụng phải. Thanh La võ hồn, là bát hoàn cấp bậc. Một thanh màu tím nhạt cây quạt nhỏ cũng đúng lúc này xuất hiện tại Thanh La trong tay. Nàng cả người tại tung bay mà đến quá trình bên trong. Phảng phất không được mảy may khói lửa. Liền giống như là muốn bình dị gần gũi kể một phiên. Lại là trong nháy mắt đã đến Bạch Tú Tú trước người cách đó không xa. Trong tay cây quạt nhỏ nhẹ nhàng vung ra. Lập tức, từng đạo màu tím sợi tơ nổi đãng hướng bốn phương tám hướng trên không. Từ trên người Thanh La, Bạch Tú Tú không có cảm nhận được nửa phần lực áp bách. Nhưng nàng lại cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, ngược lại càng thêm cảnh giác. Đây là đối tự thân hồn lực trưởng khống độ cực cao biểu hiện. Đã đến bát hoàn hồn đấu là cấp bậc tu vi, Bạch Tú Tú hoàn toàn tin tưởng, Thanh La sớm đã có được hồn hạch, hồn lực tổng số xa phía trên nàng. Đổi là bình thường hồn sư, phát hiện đối thủ của mình cao hơn chính mình ba cái đại cấp độ, chỉ sợ trực tiếp trên tinh thần đều muốn hỏng mất. Nhưng Bạch Tú Tú không có, tại áp lực trước mặt, nàng ngược lại lộ ra càng bình tĩnh. Đây là bản tính. Cũng là nhiều năm qua tại Nana dạy bảo hạ dưỡng thành tập tính. Vừa mới, Lam Hiên Vũ tại chênh lệch ba cái cấp độ thời điểm không phải cũng chiến thắng đối thủ sao? Mặc dù hắn là song sinh võ hồn, có được long thần biến cường đại như vậy võ hồn dung hợp kỹ. Có thể là, chính mình cũng không kém a. Chính mình có ma hậu tiền bối cái này hung thú cấp độ hồn hoàn cùng hồn linh trợ giúp. Này một trận chiến, vì cái gì liền không có chiến thắng khả năng đâu. Một thanh băng thương trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Tú Tú trong lòng bàn tay. Nàng chân trái hướng về phía trước bước ra một bước, một thương nhanh như tia chớp đâm ra. Nàng cái kia băng thương đâm ra phương hướng, đúng là không khí, mà không phải thanh la vị trí. Đối với cái kia đã từng tia từng sợi lan ra màu tím tia sáng, nàng giống như căn bản cũng không có thấy giống như. Thanh la võ hồn là thiên la phiến, một loại vô cùng kỳ lạ khí võ hồn, khống chế, cường công song thuộc tính. Lam Hiền Vũ bọn hắn đoán không lầm, tại đối diện hết thảy hồn sư bên trong, thanh la mới là mạnh nhất một cái kia. So Diêm Khải Luân càng mạnh, nàng càng là Diêm Khải Luân bạn gái. Làm học viện Sử Lai Khắc phân viện, Liên bang Trung ương học viện là có một ít danh ngạch có thể làm cho tốt nghiệp tiến vào học viện Sử Lai Khắc tiến hành thời gian nhất định thâm tạo. Nhưng cái này danh ngạch cực kỳ thưa thớt, thường thường mấy năm mới có thể xuất hiện một cái. Hơn nữa còn có rất nhiều cứng nhắc chỉ tiêu nhất định phải đi đến. Ví như đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn thành số lượng, đấu thiên giả tích phân, còn có tự thân tu vi, đấu khải yêu cầu các loại. Thanh là... Ngay tại lúc này một vị duy nhất được cử đi có khả năng tiến vào học viện Sử Lai Khắc nội viện học tập, rõ ràng thực lực của nàng. Diêm Khải Luân làm bạn trai của nàng, dĩ nhiên hy vọng chính mình có thể bắt kịp bạn gái bước chân, cùng một chỗ đi tới học viện Sử Lai Khắc. Bằng không, giữa hai người khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Huống chi, học viện Sử Lai Khắc chính là thiên tài nơi tụ tập, nhất là trong nội viện, càng là như vậy. Diêm Khải Luân càng lo lắng chính là, bạn gái của mình đẹp như vậy, nếu là đi tới... Gặp những cái kia so với chính mình càng thêm ưu tú đám thiên tài bọn họ, có thể hay không dẫn đến tình cảm của hai người xuất hiện biến hóa gì. Cho nên những năm gần đây Diêm Khải Luân vẫn luôn đặc biệt liều, so tất cả mọi người muốn càng nỗ lực nhiều lắm. Nhưng theo thiên phú đi lên nói, hắn voi ma mút võ hồn mặc dù là cấp cao nhất lực lượng hình thú võ hồn, nhưng tựa như Lam Hiền Vũ cảm giác được như thế, biến hóa vẫn là ít. Cho nên, cho tới bây giờ, tu vi của hắn cũng vẫn như cũ chênh lệch thanh la một cái đại cấp độ. Lần này luận bàn trước đó. Bọn hắn liền được tin tức, nếu như bọn hắn lần này có thể chiến thắng chi này học viện Sử Lai Khắc đại biểu đội. Như vậy, bọn hắn liền đem ngoài định mức thu hoạch được một cái đi tới học viện Sử Lai Khắc nội viện bồi dưỡng danh ngạch. Tại đoàn đội bên trong, mặc dù không chỉ là Diêm Khải Luân nghĩ muốn cái này danh ngạch, nhưng hắn đúng là có hy vọng nhất một cái. Đội trưởng, hội chủ tịch sinh viên, tu vi cũng không yếu. Các phương diện hắn đều là tương đối phù hợp. Cho nên, nếu như có thể chiến thắng học viện Sử Lai Khắc, cái này danh ngạch có 70% trở lên khả năng đều sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Cái này khiến Diêm Khải Luân sao có thể không đem hết toàn lực. Thanh là dĩ nhiên cũng hy vọng Diêm Khải Luân cùng mình cùng đi. Tâm tư của nam nhân thường thường nữ nhân đều tương đối nhìn hiểu. Nàng cũng hiểu rõ chính mình người yêu lo lắng. Có thể cùng đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại có học viện Sử Lai Khắc trải qua. Đối với tương lai hai người mà nói, không thể nghi ngờ đều có thể đi càng xa. Diêm Khải Luân trên thực tế đã bị chiến thần điện đón nhận. Chuẩn bị tương lai bồi dưỡng thành dự bị chiến thần. Thanh La còn không có tiến hành lựa chọn. Nhưng vô luận là chiến thần điện, truyền linh tháp vẫn là đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc, đều đối nàng ném ra cảnh ô lưu. Này chính là thiên tài đãi ngộ. Nàng cũng phải căn cứ đằng sau hai người phát triển tới xác định. Bọn hắn mặc dù là người yêu, nhưng tương lai phát triển quỹ tích nếu như chênh lệch quá lớn, liền Thanh La chính mình cũng không có lòng tin tuyệt đối, hai người có thể hay không có thể đi thẳng xuống. Nàng và Diêm Khải Luân đều bởi vì có thể tại cùng một chỗ mà nỗ lực. Lúc này, đối mặt Bạch Tú Tú đâm ra một thương, Thanh La trong lòng hơi hơi giật mình. Này đâm ra một thương, khí tức vậy mà cũng là hoàn toàn nội liễm. Để cho nàng vô phương đánh giá ra một thương này uy lực. Càng quan trọng hơn là, giờ này khắc này, cho cảm giác của nàng là, chính mình vậy mà tại hướng phía mũi thương bên trên đụng tới. Dự phán. Nàng vậy mà có thể dự phán hành động của ta quý tích sao? Thanh La thân thể cưỡng ép dừng lại. Trong tay thiên la phiến thu về, điểm hướng băng thương phía trước. Nhưng ngay tại này một cái chớp mắt, băng thương đột nhiên hướng về sau thu về, mũi thương tan biến, để cho nàng này một quạt điểm vào không trung. Ngay sau đó, mũi thương phun ra nuốt vào, hào quang lóe lên, mũi thương liền đã đến bụng của nàng vị trí. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng cũng đúng lúc này, bị thiên la phiến ra cái kia từng đạo màu tím sợi tơ, đã dồn dập hỗn loạn quấn quanh mà lên, theo bốn phương tám hướng bao trùm hướng về phía Bạch Tú Tú thân thể. Thẳng đến lúc này, Bạch Tú Tú dưới chân, năm vòng hồn hoàn mới nổi lên. Làm cái kia màu vàng cam hồn hoàn nhảy vào tất cả mọi người tầm mắt nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi đều trong nháy mắt an tĩnh một thoáng. Lam Hiền Vũ lúc trước cho thấy thực lực mặc dù kinh người, nhưng nó còn là tại có thể lý giải phạm vi bên trong, có thể là, nay màu vàng cam hồn hoàn, là cái gì? Nương theo lấy năm cái hồn hoàn nổi lên. Một tầng tử sắc lân phiến cũng theo đó theo Bạch Tú Tú trong cơ thể chui ra, bao trùm toàn thân. Cái kia từng đầu sợi tơ bao trùm mà lên, Bạch Tú Tú căn bản không có để ý tới, băng thương như thường lệ đâm ra. Cái thứ nhất màu tím sợi tơ trực tiếp liền rơi vào trên người nàng. Khiến cho Thanh La kinh ngạc chính là, cái kia thiên la phiến dẫn dắt ra tới thiên la tơ vừa mới tiếp xúc đến Bạch Tú Tú trên người tử sắc lân phiến lúc, lập tức phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền cắt kim loại. Ngay sau đó, từng sợi màu tím tia sáng rơi vào Bạch Tú Tú trên thân, hiệu quả đều như thế, căn bản là vô phương quấn quanh hoặc là dẫn dắt ở nàng nửa phần, cũng không cách nào ảnh hưởng đến động tác của nàng. Nàng tử sắc lân phiến mang theo ăn mòn hiệu quả. Hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Thanh La trong tay thiên la phiến trong lòng bàn tay xoay chuyển, hướng phía dưới đánh. Nhưng băng thương lại trong phút chốc thu hồi, trường thương phun ra nuốt vào, còn giống như quỷ mị. Đối thủ như vậy, Thanh La cũng còn là lần đầu tiên gặp được. Bạch Tú Tú thương pháp xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không cùng nàng ngạnh bính, nhưng nàng lại không thể không ngăn cản. Như thế thương kỹ quả thực là cuộc đời ít thấy. Trên thực tế, ở phương diện này, Bạch Tú Tú là bị Nana thường xuyên khen ngợi, luận kỹ xảo, tại Lam Hiên Vũ bọn hắn cái này trong tiểu đội, ai cũng so ra kém Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú thiên sinh liền có một loại đối hết thảy kỹ xảo đều am hiểu thiên phú. Học được nhanh, mà lại tự thân liền có thể diễn sinh ra đông đảo biến hóa. Kỹ xảo cùng hồn kỹ kết hợp hoàn mỹ, mới là mạnh nhất Bạch Tú Tú. Ngày đó cùng Lam Hiên Vũ cùng nhau đối mặt Bi Hỉ Song Kiếm thời điểm, hai người thật sự là bị khắc chế quá lợi hại. Đến mức riêng phần mình ưu thế đều không có thể phát huy ra đến, cảm xúc bên trên công kích cũng thật sự là quá hiếm thấy. Mà vào hôm nay cùng Liên bang Trung ương Học viện luận bàn bên trong, mỗi người bọn họ năng lực liền bắt đầu có thể hiện ra. Thanh La trên mặt cũng toát ra vẻ hứng thú, tại Bạch Tú Tú dưới sự công kích, nàng lại bị bức bách có chút luống cuống tay chân cảm giác. Cái này cùng tu vi không quan hệ, tại trên kỹ xảo, nàng có thể cảm giác được mình bị đối thủ áp chế. Mà lại, nàng lúc này cũng an định tâm thần tới quan sát Bạch Tú Tú trên thân cái kia màu vàng cam hồn hoàn. Màu vàng cam, ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là tại trên lý luận rõ ràng. Trong truyền thuyết, chỉ có 20 vạn năm trở lên tu vi hồn thú mới có thể ra sinh màu vàng cam hồn hoàn. Mà màu vàng cam hồn hoàn có thể mang cho hồn sư, ít nhất cũng là 2 cái hồn kỹ, thậm chí 3 cái cũng có thể à. Nàng ở đâu ra hung thú cùng mình dung hợp. Mà lại, nàng này màu vàng cam hồn hoàn bị thêm vào hồn kỹ lại là cái gì? Không hề nghi ngờ, loại hung thú này cấp bậc hồn kỹ, nhất định là phi thường đáng sợ. Uy lực to lớn. Cho nên, Thanh La không có nóng lòng bày ra toàn diện tiến công, mà là thông qua chiến đấu tới quan sát, xác nhận Bạch Tú Tú võ hồn đến tột cùng là cái gì. Cùng bên trên một trận hoa lệ va chạm so sánh, trận này phảng phất về tới nguyên thủy thời đại. Liền là đánh giáp lá cả chiến đấu. Bạch Tú Tú bày ra thân hình, một thanh băng thương trên dưới tung bay, chợt trái chợt phải, thể hiện ra mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu. Thanh La trong tay thiên la phiến thì là đột nhiên bày ra, đột nhiên khép kín, phòng ngự lấy Bạch Tú Tú công kích. Song phản đều không có nóng lòng thi triển càng nhiều hồn kỹ, thậm chí Thanh La liền vô hiệu thiên la tơ đều đã thu lại. Trận này đánh mới càng giống là một trận luận bàn. Hồn thú khán đài lên. Nhị Minh hướng bên người cường tráng trung niên nhân nói, nhìn ra là ai chưa? Hồn linh à? Khẳng định là hồn linh, bằng không thì thứ năm hồn hoàn làm sao có thể dung hợp? Theo khí tức nhìn lại, giống như là ma hậu. Đế Thiên ngã xuống. Bọn hắn bên kia là hổ vương tiếp nhận Đế Thiên. Ma hậu cùng Bích Cơ liền không có thanh âm. Nguyên bản ta tưởng rằng âm thầm phụ tá. Này ma hậu làm sao lại theo nhân loại một cái nữ hài tử? Kỳ quái a. Nhị Minh cũng là gương mặt vẻ không hiểu, đúng vậy a. Ma hậu tính cách gì chúng ta đều rất quen thuộc. Ngoại trừ Đế Thiên còn có lúc trước Ngân Long Vương bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều là lạnh như băng, tính cách khốc liệt. Làm sao lại thành vì nhân loại hồn linh đâu? Xem trước một chút, xác nhận có phải hay không ma hậu lại nói. Nếu như là ma hậu, trận này đối thủ mặc dù là bát hoàn, nhưng cũng không dễ nói. Nhị Minh hơi nghi hoặc một chút mà nói, Đại Minh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái đứa bé kia có thể thắng? Qua thất hoàn, có được hồn hạch về sau, liền là chất biến. Hồn lực kém nhiều lắm. Ma hậu mang cho nàng năng lực tuy mạnh, nhưng không có đủ mạnh hồn lực duy trì, cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn đi. Đại Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nhìn kỹ. Nàng vẫn luôn tại tiết kiệm hồn lực, nếu như ta không có đoán sai, nàng tại tìm cơ hội, hẳn là chí ít có một lần toàn lực bùng nổ cơ hội, nếu như đang toàn lực bạo phát xuống thắng. Vậy liền thắng. Bằng không mà nói, dĩ nhiên chính là thua. Cô nương này không chỉ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại rất có tư tưởng. Làm Bạch Tú Tú thấy đối thủ của mình là một vị bát hoàn hồn đấu la thời điểm, nàng liền đã có chính mình kế hoạch chiến đấu. Nàng dĩ nhiên hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của đối phương. Tựa như lúc này cùng đối thủ chiến đấu thời gian dài như vậy, Thanh La hồn lực trước sau như một, tựa như là không có tiêu hao giống như, cái này là hồn hạch mang tới sinh sôi không ngừng hiệu quả. Bạch Tú Tú không có Lam Hiên Vũ bản sự này, có thể hấp dẫn trong không khí đủ loại nguyên tố cho mình sử dụng, để bù đắp tu vi không đủ. Trên thực tế, đổi một cái không có nồng đậm như vậy nguyên tố tự nhiên hoàn cảnh, Lam Hiên Vũ sức chiến đấu liền muốn trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên, vô luận là bền bỉ chiến vẫn là tốc độ cao chiến đấu, nàng đều không có quá đều có thể chiến thắng Thanh La. Đừng nhìn Thanh La hiện tại là ở vào phòng ngự trạng thái, nhưng nàng vô cùng cẩn thận, chính là vì một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình. Cho nên, Bạch Tú Tú hiểu rõ, chính mình nghĩ thắng. Cũng chỉ có một biện pháp, bắt lấy một cơ hội, dùng hoàn mỹ bùng nổ, một nhóm mang đi Thanh La. Nhưng nàng thậm chí có khả năng khẳng định là, Thanh La cũng nhất định sẽ phòng bị nàng phương thức chiến đấu như vậy, gần như không sẽ cho nàng cơ hội như vậy. Cho nên, cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào, nàng cũng không biết. Duy nhất ưu thế chính là, Thanh La cũng không rõ ràng nàng màu vàng cam hồn hoàn có được năng lực như thế nào. Thanh La không có chút nào cuống cuồng, nàng có thể trở thành Liên bang Trung ương Học viện đệ nhất nhân, không chỉ là tu vi mạnh, tâm tính càng là mạnh mẽ. Thậm chí trong học viện, tại trước hôm nay biết nàng là bát hoàn hồn thánh người cũng không nhiều. Nàng vẫn luôn đứng tại Diêm Khải Luân sau lưng, làm sau lưng của hắn nữ nhân, chính là tại ủng hộ của nàng dưới. Mới không ai có thể dung chuyển Diêm Khải Luân hội chủ tịch sinh viên vị trí. Nàng theo không lộ ra trước mắt người đời. Cho nên, ngay từ lúc đầu chiến đấu, nàng liền hiểu rõ ưu thế của mình lớn đến bao nhiêu. Đối thủ chẳng qua là ngũ hoàn hồn vương, mà nàng có được hồn hạch, càng có bát hoàn cấp độ thực lực. Nhất vững vàng chiến thắng đối thủ phương pháp liền là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tùy ý đối phương làm sao công kích, chỉ cần mình phòng được, đối thủ hồn lực hao hết một khắc này, nàng tự nhiên là thắng. Mà lại, bắt đầu giao phong về sau, nàng cũng phát hiện Bạch Tú Tú tại kỹ xảo chiến đấu bên trên ưu tú, nàng cũng muốn tại chiến đấu như vậy bên trong đối với mình có chỗ tôi luyện, có tăng lên. Cho nên nàng thì càng không nóng nảy. Không sử dụng càng nhiều hồn kỹ còn có một nguyên nhân, liền là không nghĩ tới sớm bại lộ. Đằng sau còn có đoàn chiến đây. Từ phía trước Lam Hiên Vũ biểu hiện đến xem, bọn hắn 7 người tu vi chỉ sợ đều không kém. Thậm chí đằng sau còn có ẩn giấu sát thủ cũng khó nói. Mà xem như phe mình đoàn đội người mạnh nhất, Thanh La ở phía trước chiến đấu bảo đảm thắng lợi tình huống dưới ẩn giấu một chút thực lực, không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi cho đoàn chiến. Cho nên, nàng thì càng không nóng nảy. Liền là tại hai bên dạng này tâm tính tác dụng dưới, trận chiến đấu này nhìn qua thậm chí là có chút trầm muộn. Ngủ cũng không vội ở phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Người nào cũng không có quá sớm bại lộ tự thân hồn kỹ. Bạch Tú Tú đang chờ đợi một cái cơ hội, Thanh La thì là đang đợi nàng tiêu hao. Trong nháy mắt, các nàng liền đã giao chiến 10 phút đồng hồ. Lam Hiên Vũ đứng tại phe mình trong đội ngũ, quan sát đến trên trận tình huống, đồng thời tầm mắt cũng hướng phía đối diện xa xa mặc khác đối thủ nhìn lại. Hắn vừa mới liền thấy, Diêm Khải Luân tại trở về phe mình về sau. Cái mới nhìn qua kia luôn là cười tủm tỉm. Tên là Lý Cầu Cầu thanh niên thì thầm mấy câu gì. Sau đó liền đưa cho hắn mấy cái không đồng dạng tử thức ăn. Nhìn qua giống như là cùng loại với màn thầu loại hình đồ vật. Đó là hệ thực vật hồn sư. Hệ thực vật hồn sư tại rất nhiều hồn sư bên trong có thể nói là tối vi hiếm thấy, nhưng đối với một nhánh đoàn đội tới nói, một tên hệ thực vật hồn sư tồn tại, liền mang ý nghĩa bay liên tục thời gian dài hơn. Hệ thực vật hồn sư có khả năng cung cấp đủ loại có thể tăng phúc thức ăn, mà lại cũng có thể khôi phục thể lực, sinh mệnh lực. Nhất là tại thám hiểm quá trình bên trong, có một vị hệ thực vật hồn sư tồn tại, thậm chí đều không cần mang theo mang thức ăn, là hiếm có đồng đội. Đối diện trong 7 người lại một vị là hệ thực vật, như vậy, tại phía sau một đánh một cùng với hai đánh hai trong trận đấu, liền rất không có khả năng lại xuất hiện ở chiến trường lên. Như vậy, phía sau tranh tài, muốn cân nhắc liền là như thế nào nhằm vào mấy người khác. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu hướng Lam Mộng Cầm nói, Mộng Cầm, nếu như trận này Tú Tú thắng, trận tiếp theo, ngươi phải tất yếu thắng. Đối phương ta đoán chừng sẽ không còn có cái thứ hai bát hoàn hồn thánh. Nếu như Tú Tú thua, trận tiếp theo ngươi bên trên đi dò xét một thoáng liền nhận thua, ẩn giấu thực lực. Lam Mộng Cầm hơi nghi hoặc một chút mà nói, làm sao ngươi biết đối phương không có mặt khác bát hoàn hồn thánh rồi. Lam Hiên Vũ nói, quan sát, vừa mới tại Thanh La phóng xuất ra bát hoàn thời điểm, thính phòng vang lên không ít tiếng kinh hô. Rõ ràng không phải ai cũng biết nàng là bát hoàn. Đã như vậy, tại đối phương đội hình bên trong còn có một cái khác bát hoàn hồn đấu là khả năng liền càng nhỏ hơn. Dù sao, bát hoàn cũng không phải tốt như vậy đạt tới. Cho nên, trận này Tú Tú nếu như có thể ngoài ý muốn thắng được đến, như vậy, chúng ta liền không chuẩn bị cùng bọn hắn đoàn chiến. Tiếp xuống một đánh một, hai đánh hai, chúng ta tất cả đều bắt lại. Kết thúc tranh tài. nếu như Tú Tú thua, ngươi liền muốn ẩn giấu thực lực, làm hậu mặt chúng ta Đoàn Chiến Lưu một chút chuẩn bị ở sau. Lam Mộng Cầm gật gật đầu, nói, được. Pháo đài đội trưởng. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái. Này tên hiệu là thế nào cái ý tứ? Nhưng lúc này hắn muốn quan sát trên trận thế cục, cũng không nói hoài tới đi phản bác. Đứng sau lưng hắn Tiền Lỗi đã nhịn không được bật cười. Cũng không phải sao. Lúc trước Lam Hiền Vũ cái kia một trận, đơn giản tựa như là cái nguyên tố pháo đài, cái kia lực bộc phát, cùng hồn đạo pháo đều không có gì khác biệt. Đánh nổ thất hoàn hồn sư cũng không là đối thủ. Nay một trận chiến, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, bọn hắn thế mới biết, tại nhất định dưới điều kiện, Lam Hiền Vũ đã có cùng thất hoàn hồn thánh giao thủ năng lực. Đúng lúc này, trong sân thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Bạch Tú Tú Hòa Thanh La ở giữa giao thủ tốc độ là cực nhanh. Thân ảnh của hai người cũng đang không ngừng trao đổi phương vị. Đột nhiên, Bạch Tú Tú dưới chân lảo đảo một thoáng, tựa hồ là dẫm lên đồ vật gì giống như, cả người thân thể hướng mặt bên nghiêng một cái. Nhận khí thế dẫn dắt, Thanh La đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, trong tay Thiên La phiến mặt quạt kéo ra, hướng thẳng đến Bạch Tú Tú quạt tới, mạnh mẽ hồn lực lập tức bắn ra. Bạch Tú Tú ngay tại chỗ quay cuồng, nhìn qua có chút chật vật, hướng nơi xa đảo lăn ra ngoài. Cùng lúc đó, trên thân băng triều phun trào, hướng về phía trước phun trào, thúc đẩy thân thể của nàng cấp tốc rời xa. Thanh La thân thể mềm mại hơi dừng lại một chút, nàng phản ứng đầu tiên chính là, đây là cái bẫy dập. Liền là này dừng lại nháy mắt, Bạch Tú Tú liền đã kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách về sau, trong tay nàng băng thương đột nhiên hóa thành điểm điểm băng hoa tiêu tán trong lòng bàn tay. Hai tay hợp lại, một chùm màu tím vầng sáng nương theo lấy trên người vầng sáng màu vàng cam lấp lánh. Lập tức từ phía sau lưng nở rộ tới. Bị lừa rồi. Thanh La lập tức hiểu được, đối phương là cố ý bán cái sơ hở, để cho mình tưởng rằng bẫy dập, lại mượn nhờ này thời gian ngắn ngủi kéo ra cùng mình ở giữa khoảng cách. Rõ ràng, nàng muốn thi triển cái kia màu vàng cam hồn hoàn mang đến hồn kỹ, là phải đi qua tụ lực. Lại không có nửa điểm lưỡng lự. Thanh La trên người thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Trong tay Thiên La phiến đột nhiên biến lớn. Hướng phía Bạch Tú Tú hướng đi một cái. Lập tức, một mảnh ánh sáng màu tím tựa như thiên hà tiết rơi. Hướng phía Bạch Tú Tú thân thể bao phủ mà đi. Mạnh mẽ hồn lực lại không giữ lại, toàn diện nở rộ. Bạch Tú Tú sau lưng hào quang màu tím so với Thiên La phiến phiến ra vầng sáng càng thâm thúy hơn. Ánh sáng tím tại sau lưng như to lớn vòng ánh sáng nở rộ đến. Nội bộ là từng vòng màu tím nên vòng xoáy. Làm cái kia Thiên La phiến phiến ra ánh sáng tím tiết rơi mà xuống lúc. Đúng là bị dẫn dắt hấp xả tiến vào cái kia màu tím trong nước xoáy. Cũng không thể rơi vào Bạch Tú Tú trên thân. Mà cái kia vòng xoáy màu tím đang hấp thu Thanh La lúc công kích. Còn đang nhanh chóng trở nên lớn hơn. Đây là... Nàng đang hấp thu lực lượng của ta. Thanh La lấy làm kinh hãi, nhưng đang giật mình đồng thời, sau lưng hai cánh bày ra, nhị tự đấu khải phóng thích mà ra. Nàng có thể cảm giác được Bạch Tú Tú đang xúc thế, lại thêm lúc trước Lam Hiền Vũ cùng Diêm Khải Luân trận chiến kia, liền là dựa vào xúc thế bốn nguyên tố lực lượng mà thu hoạch thắng lợi. Nàng đương nhiên sẽ không cho Bạch Tú Tú nhiều thời gian hơn. Nhị tự đấu khải phụ thể đồng thời, nàng liền đã hướng Bạch Tú Tú phương hướng vọt tới. Hồn thú khán đài, liền là ma hậu không sai. Đây là ma hậu thiên ma trường vực. Thanh La tiểu nha đầu kia bị lừa rồi à. Đối mặt ma hậu nơ ăng lực, tuyệt đối không thể tới gần. Khoảng cách gần phía dưới, ma hậu năng lực khống chế, có thể xưng hồn thú giới đệ nhất. Thâm uyên thiên ma trường vực đó là có thể tiếp xúc gần gũi sao. Trên thực tế, nàng chỉ cần rời xa, đoán chừng tiểu nha đầu kia đều không kiên trì được bao lâu. Cái này là trí tuệ. Lợi dụng tư duy theo quán tính. Theo bán sơ hở đến kéo dài khoảng cách. Lại đến tụ lực, đều là như thế. Nhưng thiên ma trường vực chỗ nào cần tụ lực a? Đó là thuấn phát đó a. Hiện tại bọn nhỏ, chiến đấu này, trí tuệ đều lợi hại a. Không hổ là Sử Lai khắc ra tới. Thanh La cơ hồ là trong phút chốc đã đến Bạch Tú Tú trước người. Bạch Tú Tú sắc mặt biến hóa, hai tay lần nữa ngưng tụ ra băng thương, đâm ra một thương. Thanh La hừ lạnh một tiếng, trên người thứ năm hồn hoàn sáng lên, trong tay Thiên La phiến đột nhiên biến đến dị thường sáng ngời. Thông thấu phảng phất tử thủy tinh. Sau đó trong nháy mắt như dòng nước tụ vào nàng trong lòng bàn tay, khiến cho Thanh La bàn tay hoàn toàn biến thành tử thủy tinh sáng bóng. Tại nhị tự đấu khải tăng phúc dưới, bàn tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ ra. Trong chốc lát, không khí chung quanh đều trở nên một vùng tăm tối, phảng phất toàn bộ không gian đều bị kích phá. Đây chính là bát hoàn hồn đấu là cấp độ cường giả một kích toàn lực, vẫn là tại nhị tự đấu khải cùng thứ năm hồn kỹ tăng phúc xuống. Thứ năm hồn kỹ, Thiên La bảo ấn. Nàng muốn bằng mượn một kích này gián đoạn Bạch Tú Tú xúc thế, cũng muốn dùng một kích này triệt để kết thúc trận đấu này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trời đất quay cuồng. Thanh La chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt phảng phất đều phát sinh biến hóa, càng quỷ dị hơn là, nàng nhìn thấy một chính mình khác. Hết thảy chung quanh đều biến thành màu tím đen, mà trước mặt chính mình, tử thủy tinh bàn tay đang ở phóng to. Đây là, nàng chưa kịp phản ứng, nàng đánh ra bàn tay liền cùng nàng nhìn thấy chính mình đánh ra bàn tay đụng vào nhau. Oanh, to lớn chấn động lực, Thiên La bảo ấn lực bộc phát, cơ hồ tại trong khoảnh khắc bắn ra. Đây là Thanh La một kích toàn lực, tất cả tăng phúc toàn đều đã vận dụng. Nhưng nàng lại tương đương với đụng phải một cái giống nhau như đúc chính mình. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân đấu khải đều đang phát ra ghê răng rung động sinh. Thiên La bảo ấn, tướng hồn lực vô cùng cô đọng, ép rúc vào một chỗ, dùng Thiên La phiến làm áp xúc lực lượng, cực độ áp xúc, cực độ bùng nổ. Nhưng giờ này khắc này, làm công kích này rơi trên người mình thời điểm, tựa như là trên người mình thả một cái dạng này bom, đột nhiên nổ tung. Thiên Ma trưởng vực chi Thiên Ma đảo chuyển. Tại khán giả nhìn soi mói, tình huống lại là một loại khác bộ dáng. Cầm sạch La công kích sắp bắn trúng đối thủ thời điểm, Bạch Tú Tú đột nhiên biến mất, tựa như là bị sau lưng nàng vòng xoáy nuốt vào giống như. Sau đó cái kia vòng xoáy màu tím liền biến thành một chiếc gương. Trong gương, đồng dạng có một cái Thanh La. Sau đó Thanh La đánh ra xuất thủ trưởng đột nhiên quay lại, trực tiếp liền đập vào trên người mình. Thiên Ma đảo chuyển, chỉ có tại 3 mét Thiên Ma trường vực 3 mét khoảng cách phạm vi bên trong mới có thể sinh ra tác dụng. Nhưng tác dụng mạnh, không thẹn với ma hậu tuyệt học thành danh. Thiên Ma đảo chuyển phía dưới, công kích càng mạnh, tổn thương càng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân bao trùm lấy nhất tự đấu khải cùng tử sắc lân phiến Bạch Tú Tú liền đã xuất hiện lần nữa. Từng cái to lớn màu tím bọt khí tại Thiên Ma trường vực tăng phúc phía dưới, phiêu nhiên mà ra. Trong nháy mắt liền bị chính mình đánh miệng phun máu tươi Thanh La bao phủ ở bên trong. Tử vong điều linh. Bạch Tú Tú sau lưng, ma hậu thân ảnh nổi lên. Khi nàng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua hồn thú khán đài bên kia, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhận biết ma hậu cũng không chỉ là đại minh cùng nhị minh à. Nhất là khi nàng tự thân xuất hiện thời điểm, tự nhiên là rõ ràng đi nữa cực kỳ. Nàng cũng từng ở Sâm La Tinh sinh hoạt qua. Ma hậu hai tay lòng bàn tay hướng lên, tại thân thể của mình hai bên nâng lên phía trên. Lập tức, một cái kia cái màu tím đen bọt khí bỗng nhiên nổ tung, kinh khủng ăn mòn khí tức toàn diện bùng nổ. Bạch Tú Tú thân thể mềm mại trong nháy mắt biến thành thông thấu màu tím sậm, tựa như là hoàn toàn dung nhập vào cái kia tử vong điêu linh bên trong. Vừa mới Thanh La toàn lực một chưởng vỗ đánh vào trước ngực mình, đem chỗ ngực đấu khải đều vỗ ra vết rách. Lúc này, làm tử vong điêu linh đến thời khắc, đứng mũi chịu sào liền hướng phía khe hở kia chỗ xuyên tới. Thanh La giờ này khắc này đều vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục lại, toàn lực của mình nhất kích, trực tiếp đánh trên người mình, thật là đáng sợ. Đó là bát hoàn hồn đấu là cấp độ công kích A. Bằng lãnh khí tức ôm trọn, nàng nhị tự đấu khải đã đang phát ra rên rỉ. Đến nhị tự đấu khải cấp độ này, đấu khải bản thân đã là có được thuộc về mình cảm xúc, đó là linh rèn kim loại giao phó cho sinh mệnh. Dừng tay đi. Thanh La nhận thua. Khẽ than thở một tiếng vang lên, một đạo ánh sáng xanh quét qua, đem Thanh La theo cái kia màu tím đen trong vầng sáng cứu vớt mà ra. Lâm Mạch Hoa ra tay rồi. Kết cục như vậy, là ai đều không nghĩ tới. Không hề nghi ngờ, Thanh La bị lừa rồi. Thế nhưng, nàng đối thủ kia hồn kỹ cũng đúng là mạnh mẽ. Tại vừa mới một khắc này, Lâm Mạch Hoa tự nhiên cũng nhận ra ma hậu, hiểu hơn ma hậu này hai đại hồn kỹ ý vị như thế nào. Tử vong điêu linh tiếp tục xâm lấn, đầu tiên Thanh La đấu khải liền muốn phế đi. Sau đó còn rất có thể sẽ thương tới bản nguyên, coi như nàng có thể khôi phục lại tiếp tục chiến đấu, chiến thắng Bạch Tú Tú, nhưng cũng rất có thể cho chính nàng tạo thành không thể nghịch bị thương. Thâm Uyên Ma Long Vương ăn mòn lực lượng. Đó là tùy tiện có thể tiếp nhận sao? Trừ phi là có Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tại, bằng không ai có thể trị thật tốt như thế ăn mòn. Lâm Mạch Hoa tự nhiên không thể cược. Hắn muốn đối học sinh của mình phụ trách A. Tất cả hào quang màu tím đen nương theo lấy ma hậu một lần nữa dung nhập vào Bạch Tú Tú trong cơ thể cùng nhau biến mất. Bạch Tú Tú sắc mặt tái nhợt, một thoáng liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Mồ hôi không ngừng theo trên trán nhỏ xuống. Khí tức cả người đều có chút không ổn định. Đây là hồn lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Nghịch chuyển Thanh La công kích, nàng cũng đem Thiên Ma trường vực tăng lên tới cực hạn, vẫn là tại mô hình sau trợ giúp hạ mới miễn cưỡng làm đến, đối nàng tự thân tiêu hao cùng áp lực cũng là to lớn. Thế nhưng, nàng làm được, nàng vậy mà thật xảo thắng đối thủ, thậm chí còn nhường Thanh La nhận lấy không nhẹ bị thương. Đây đối với phía sau đoàn chiến không thể nghi ngờ còn có nhiều chỗ tốt. Đến mức chân chính tổn thương Thanh La, tự nhiên là sẽ không à. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ trị liệu, bọn hắn có đó à. Tú Tú thật tuyệt à. Lam Mộng Cầm đã lao đến, nhưng còn có cái nhanh hơn nàng. Lam Hiền Vũ tại thanh phong lôi kéo dưới, càng nhanh một bước đi tới Bạch Tú Tú bên người. Trước đáp một thoáng nàng uyển bạch, xác nhận nàng không có thụ thương, mới đem nàng từ dưới đất tóm lấy, trực tiếp ôm công chúa ôm vào trong ngực. Ngươi thả ta xuống. Bạch Tú Tú khuôn mặt lập tức xấu hổ một mảnh đỏ bừng, đâu còn có lúc trước băng lãnh nữ chiến sĩ dáng vẻ. Ngươi quá hư nhược. Lam Hiền Vũ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Uy, ta kỳ thật cũng có thể. Lam Mộng Cầm ở bên cạnh tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lam Hiền Vũ sải bước, trở về bổn phương mà đi. Một mực về đến bổn phương khu vực, Lam Hiền Vũ còn ôm Bạch Tú Tú, tức giận đến Bạch Tú Tú thẳng nện hắn lồng ngực. Nay vạn chúng chú mục, may mắn không phải tại học viện Sử Lai Khắc. Mau buông ta xuống. Bạch Tú Tú thấp giọng nói. Lam Hiền Vũ nói, ta thả ngươi xuống tới, ngươi nếu là hư nhược ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Lại chậm một hồi à? Bên kia có ghế sofa được không? Bạch Tú Tú tức giận. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lam Hiền Vũ gương mặt mờ mịt, vuốt về lại là thật chặt. Cách quần áo, Bạch Tú Tú cũng có thể cảm nhận được trên người hắn ấm áp. Hai người mặc dù cho tới nay đều lẫn nhau có hảo cảm, nhưng này loại có thân thể tiếp xúc tình huống lại là ít càng thêm ít. Nhưng nàng lúc này đúng là suy yếu, thật đúng là không tránh thoát cái tên này ôm ấp. Cảm thụ được trên người hắn khí tức, đúng là đặc biệt dễ chịu, mà ma hậu lúc này cũng hành quân lặng lẽ, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bạch Tú Tú tự thân huyết mạch nhận Lam Hiền Vũ trên người khí tức ảnh hưởng, thật sự chính là tốc độ khôi phục càng mau một chút. Nàng trước kia còn không rõ ràng như vậy, có thể dung hợp Thâm Nguyên Ma Long Vương ma hậu về sau, huyết mạch trong người cũng bị long tộc huyết mạch chỗ thấm vào, tùy theo tiến hóa. Cho nên đối với Lam Hiền Vũ trên người huyết mạch thân cận cảm giác liền mạnh hơn, cũng càng nhận hắn tăng phúc. Chờ một lúc còn muốn đoàn chiến đâu, người trước nhắm mắt lại thật tốt nghỉ một lát. Vừa nói, Lam Hiền Vũ cứ như vậy ôm Bạch Tú Tú, không coi ai ra gì đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống. Uy, ngươi đủ à? Ta có khả năng cho Tú Tú trị liệu. Lam Mộng Cầm cả giận nói. Ngươi lập tức muốn lên sàn. Ngươi đối mặt đối thủ thực lực khẳng định cũng không yếu, ngươi xác định hiện tại muốn tiêu hao hồn lực sao? Một phần vạn ngươi đối mặt cũng là bát hoàn đâu. Ngươi đánh thắng được sao? Ngược lại Tú Tú thắng. Ngươi nếu bị thua, liền là để cho chúng ta còn muốn nhiều một trận đoàn chiến kẻ cầm đầu. Nhanh đi, đừng quấy rối. Lam Hiền Vũ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tiền Lỗi đứng ở bên cạnh, hướng Lưu Phong cười nhẹ nói, ta thích nhất xem lão đại này chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn dáng vẻ. Lưu Phong thản nhiên nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Xem so tài. Lúc này, thân ở trong sân Lâm Mạch Hoa, đã kêu gọi ra trận đấu thứ ba người dự thi tên. Học viện Sử Lai Khắc, Lam Mộng Cầm, Liên bang Trung ương Học viện, Ám Vũ. Thanh La đã được đưa về bổn phương, lúc này vị này đại mỹ nữ không còn có lúc trước không màng danh lợi. Vẻ mặt có chút xanh mét. Phiền muộn à. Nàng thật sự là quá phiền muộn. Làm thiên ma đảo chuyển nhường chính nàng đập chính mình một trưởng một khắc này. Hắn liền biết bị lừa rồi. Nàng vẫn luôn cảm nhận được Bạch Tú Tú khẳng định không phải là đối thủ của mình. Tu vi khoảng cách thật sự là quá lớn. Mặc dù cũng một mực tại chú ý cái kia màu vàng cam hồn hoàn, nhưng ở chiến thuật của nàng an bài bên trong, càng nhiều vẫn là muốn ẩn giấu thực lực, lưu tại đoàn trong chiến đấu thi triển. Cho nên, nàng vẫn luôn không nghĩ tới muốn sử dụng võ hồn chân thân, thậm chí là chính mình mạnh nhất thứ 8 hồn kỹ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Bạch Tú Tú đột nhiên bùng nổ cùng tâm kế lại lợi hại như thế. Để cho nàng căn bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bại triệt để như vậy. Bạch Tú Tú cái kia hai cái hồn kỹ liên hợp sử dụng, rõ ràng cũng chỉ có thể dùng một lần à. Chỉ cần lúc ấy chính mình cẩn thận một chút, tại nàng thi triển cái kia hồn kỹ thời điểm không tới gần, căn bản cũng không khả năng thua, đối phương là đang đánh cược chính mình nhất định sẽ cận thân. Chiến đấu kết thúc về sau, nàng liền nghĩ minh bạch, thiên ma đảo chuyển hẳn là chỉ có khoảng cách gần tình huống dưới mới có hiệu quả. Diêm Khải Luân ngay tại bên người nàng, khoác vai của nàng bàng, im ắng an ủi. Nhưng sắc mặt của bọn hắn lúc này đều có vẻ hơi ngưng trọng lên. Luận cá nhân thực lực, bọn họ đều là đoàn đội bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đằng trước hai trận đều thua, khỏi cần phải nói, riêng là trên khí thế chèn ép liền là to lớn. Phải biết, bọn hắn một cái thất hoàn, một cái bát hoàn, vậy mà bại bởi một cái tứ hoàn cùng một cái ngũ hoàn. Cái này khiến học đại học muội nhóm thấy thế nào? Học viện Sử Lai Khắc đã cường đại đến kém ba cái đại cấp bậc đều có thể chiến thắng bọn hắn trình độ sao? Đây quả thực là làm người hoài nghi nhân sinh à. Ám Vũ. Diêm Khải Luân trầm giọng gọi lại đang chuẩn bị đi ra ngoài ứng chiến Ám Vũ. Ám Vũ quay người nhìn về phía hắn. Diêm Khải Luân nói, cẩn thận, xin nhờ. Ta hiểu rồi. Ám Vũ hướng hắn dùng sức gật đầu, sau đó mới nhanh chân đi ra ngoài. Đoàn đội bên trong những người khác lúc này đều đã an tĩnh lại. Lý Cầu Cầu yên lặng đưa qua hai cái màu sắc khác nhau màn thầu cho Thanh La. Cái gì cũng không dám nói. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này Thanh La cảm xúc tùy thời đều ở vào muốn bùng nổ rìa. Thiên Cổ Du Nhu cùng Y Trần Lạc liếc nhau, trong mắt đều lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị, đồng dạng là không có mở miệng. Tầm mắt tất cả đều đặt ở trên chiến trường. Bạch Tú Tú thoát khỏi không ra Lam Hiên Vũ ôm ấp, mà lại cũng phát hiện không có có người muốn chửng ý muốn cứu nàng. Liền Tiếu Khải đều một bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng qua là nhìn chăm chú lấy trong sân bộ dáng, cũng là không ôm kỳ vọng. Nhắm mắt lại, đem đầu thật sâu chôn ở Lam Hiên Vũ trong ngực, tóc dài màu lam đậm che lại khuôn mặt, nàng đột nhiên có chút muốn cười. Mình bây giờ bộ dáng, có phải hay không đang phù hợp cái kia bốn chữ, càng che càng lộ. Lam Mộng Cầm đã đi vào sân bãi, một đầu mái tóc dài màu trắng theo gió hơi tung bay. Thanh lãnh khuôn mặt đồng dạng vô cùng làm người khác chú ý, nàng mặc dù không có Bạch Tú Tú đẹp như vậy, nhưng lại có loại khí chất đặc thù, rất dễ dàng hấp dẫn người chú ý. Tại đối diện nàng Ám Vũ, cũng đang quan sát đối thủ của mình. Lại là nữ sinh. Chẳng lẽ nói, học viện Sử Lai Khắc bên này, thực lực mạnh nhất đều là nữ sinh hay sao? Hai bên tại chỉ định vị trí đứng vững, Lâm Mạch Hoa nhìn một chút Lam Mộng Cầm, nhìn lại một chút Ám Vũ, trong nội tâm thở dài, trận này, cũng không thể thua nữa a. Dựa theo quy tắc tranh tài, nếu như một đánh một cùng hai đánh hai đều thua, cái kia liền không có đoàn chiến. Trận này nếu như Ám Vũ thua, như vậy, tất cả áp lực liền tất cả đều tại phía sau hai đánh hai cái kia một trận. Liền đoàn chiến nếu là đều kiên trì không được, lần này người đã có thể rớt quá lớn. Phải biết, hắn đối lần này nội viện tốt nghiệp vốn là trông đợi rất cao. Lần này có bát hoàn cấp độ Thanh La, nhưng học sinh khác cũng đều là thất hoàn hồn thánh, luận tu vi. Đối mặt học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm lớp 6 cũng cần phải có sức liều mạng mới đúng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, lần này đại biểu học viện Sử Lai Khắc xuất chiến năm thứ tư thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Lam Hiên Vũ một cái tứ hoàn liền chiến thắng Diêm Khải Luân cái kia thất hoàn. Còn có được hiếm thấy màu vàng cam hồn hoàn Bạch Tú Tú. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Bạch Tú Tú hồn linh chính là ma hậu A. Thâm Uyên Ma Long Vương ma hậu cao ngạo như vậy tồn tại, vậy mà lựa chọn thành vì nhân loại hồn linh. Điều này không nghi ngờ chút nào là cùng Thú Thần Đế Thiên có liên quan. Chẳng lẽ nói, Thú Thần Đế Thiên cũng không có ngã xuống, cũng thành hồn linh. Hắn theo bản năng tầm mắt liền quét về Lam Hiên Vũ bọn hắn bên kia. Lam Hiên Vũ trên thân không nhìn thấy màu vàng cam hồn linh tồn tại, chẳng lẽ là những người khác trên thân. Nói như vậy, nói đúng là tại trong bọn họ, còn có một cái so Lam Hiên Vũ càng có thiên phú người. Vậy liền thật là đáng sợ. Khó trách, Lão Uông nói với chính mình. Nhóm này hài tử lịch luyện kết thúc về sau, nếu quả như thật thắng, liền cho bọn hắn cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái tư cách. Hiện tại đến xem, theo thiên phú bên trên, bọn hắn thật sự có khả năng này à. Tiểu sư đệ nguyên tố thân hòa thể chất, Thâm Uyên Ma Long Vương làm hồn linh, đây đều là hiếm thấy trên đời tình huống. Cuối cùng, Lâm Mạch Hoa tầm mắt lại lần nữa rơi vào Lam Mộng Cầm trên thân, cái này tại một đánh một khâu. Đại biểu học viện Sử Lai Khắc cái thứ ba ra sân học sinh, lại có thể mang đến như thế nào khiếp sợ đâu. Tốt nhất có khác khiếp sợ mới tốt. Ít nhất để cho chúng ta thắng một trận, kéo tới đoàn đánh đi. Đừng nói các học sinh, hiện tại liền hắn người hiệu trưởng này, tâm tính đều có chút sập. Vừa mới cái kia một trận, nhìn qua thua đáng tiếc, không là thực lực tuyệt đối thất bại. Thế nhưng, thua ở chiến đấu trí tuệ bên trên cũng không phải là thua sao. Bạch Tú Tú tại tu vi khoảng cách lớn như vậy tình huống dưới, nương tựa theo tự thân chiến đấu trí tuệ, dẫn dụ đối thủ rơi vào chính mình cuối cùng thòng lọng. Lợi dụng Thanh La mong muốn ẩn giấu thực lực tâm thái. Cuối cùng đạt được thắng lợi. Bản thân cái này cũng là thực lực tổng hợp hiện ra a. Mà lại, bọn hắn đại biểu Sử Lai Khắc tới, cũng không thể tất cả mọi người là tứ hoàn, ngũ hoàn tu vi như vậy a. Khẳng định còn có mạnh hơn tồn tại. Cái kia mạnh hơn lục hoàn, thậm chí là thất hoàn, lại sẽ mạnh đến mức nào đâu. Bắt đầu. Liền là tại phức tạp như vậy tâm tình phía dưới, Lâm Mạch Hoa tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vừa mới nói xong, Ám Vũ liền động. Cả người hắn uyển tựa như tia chớp nhảy lên ra. Bảy cái hồn hoàn trong nháy mắt theo dưới chân bay lên. Bốn cái màu tím, ba cái màu đen, tại hồn hoàn phối trộn bên trên so Diêm Khải Luân hơi yếu một điểm. Nhưng ở nhảy lên ra trong nháy mắt, theo hắn trong nháy mắt kia tăng lên cao tốc liền có thể nhìn ra được. Hắn chính là một vị hệ mẫn công chiến hồn sư. Một đôi đen nhánh cánh bỗng nhiên ở sau lưng kéo ra, đen như mực sương mù ở bên người tràn ngập. Võ hồn, ảnh ma điểu, thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư. Mặt đối với đối thủ phi thân tới, Lam Mộng Cầm không chút hoang mang, dưới chân cũng là từng cái hồn hoàn tăng lên mà lên. Hai tím ba đen, bất ngờ chính là năm cái hồn hoàn. Một chùm băng vụ dâng lên mà ra. trong nháy mắt lệnh hết thảy chung quanh biến thành hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng. Làm liên bang trung ương học viện bên này các học viên thấy được nàng thả ra hồn hoàn lúc, thậm chí có loại vui đến phát khóc cảm giác. Cuối cùng có một cái bình thường. Mặc dù hồn hoàn phối trộn cũng không tệ, nhưng cùng ám vũ so sánh, kém hai cái giai đoạn A. Mà lại có đằng trước hai trận chiến kinh nghiệm giáo huấn, trận này ám vũ nhất định sẽ tại chú ý cẩn thận điều kiện tiên quyết toàn lực ứng phó, bọn hắn đã thua không nổi, càng không thể thua nữa. Ám vũ thân hình lấp lánh, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền cải biến hướng đi. Trôi nổi tại băng vụ phía trên, sau lưng hai cánh nhịp động, vô số ám hắc sắc lông vũ hóa thành mũi tên, hướng phía dưới băng vụ bay đi. Mỗi một cây lông vũ bên trên, đều mang màu tím đen vầng sáng. Đệ nhị hồn kỹ, ám ảnh tiễn. Thế nhưng, đúng lúc này, băng vụ bên trong, một chùm ánh sáng màu xanh biếc dập dờn mà lên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia chui vào băng vụ bên trong ám ảnh tiễn thậm chí liền bay vụt bên trong mang ra kình phong đều trong phút chốc biến mất. Tựa như châu đất xuống biển không hề có động tĩnh gì. Mà đúng lúc này, một thanh sâu kiếm lớn màu xanh lam phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đã đến trước người hắn. Thân hình bị lệch. Một cái nằm ngang quay cuồng. Ám vũ tránh đi cái kia băng kiếm phách chạm. Nhưng hắn lại phát hiện. Cái kia băng vụ phạm vi đang nhanh chóng mở rộng. Hắn căn bản là không nhìn thấy trong đó Lam Mộng Cầm tung tích. Mà lại cái kia băng vụ bắt đầu hiện lên xoay quanh chi thế hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Không khí chung quanh. Nhiệt độ cũng bắt đầu tốc độ cao giảm xuống. Ám vũ lông mày nhíu chặt. Hắn hiện tại thậm chí không làm rõ được chính mình cái này đối thủ đến tột cùng là hệ cường công chiến hồn sư vẫn là hệ khống chế chiến hồn sư. Theo băng vụ đến xem, càng giống là hệ khống chế hồn sư. Nhưng vừa vặn cái kia rõ ràng uy lực mạnh mẽ băng kiếm lại là chuyện gì xảy ra.